Vũ Vương, chương 380, Trần Diễm Hồng Liên, gocchuyenaudio.com, hiện nay đang là trường hợp quan trọng như Thiên Tông Võ Hội, mà Cơ Vân Yên Thủy Chung không có hiện thân, còn Cơ Vân Thiền lại chạy tới muốn Mộ Hàn thả người, chẳng lẽ người mà Mộ Hàn sư huynh bắt chính là Cơ Vân Yên? Bọn bốn người Kỳ Vũ Lộ và Lăng Nghị không nhịn được mà trao đổi ánh mắt. Đều từ trong con mắt đối phương thấy được một tia ngạc nhiên khó có thể che giấu. Trong lúc tất cả mọi người ở đây có những tâm tư khác nhau, trong mắt Mộ Hàn không khỏi hiện lên một khát vọng, nhưng hắn lại chợt cười khổ lắc đầu. Cơ sư tỷ, đan dược thái ất huyền phách đan như vậy ta tự nhiên là muốn, chỉ có điều là ta thật sự không biết ngươi khiến cho ta thả người nào. Về phương diện này liệu có cái gì phát sinh hiểu lầm hay không? Thái ất huyền phách đan không đủ, vậy đổi một viên chân diễm hồng liên như thế nào? Cơ Vân Thiền mắt nhung híp lại. Trần Diễm Hồng Liên có dược lực khổng lồ, trong vòng nửa tháng là có thể làm cho tu sĩ trực tiếp từ mệnh tuyển ngũ trọng thiên tăng lên tới mệnh tuyển lục trọng thiên. Ngươi hiện tại mặc dù không cần tới nó, nhưng lấy tốc độ tu luyện của ngươi, nói vậy cứ đợi thêm 1-2 năm liền có thể dùng. Thoáng chốc tiếng nói thầm bên cạnh đột nhiên bất chợt dừng lại. Mọi người với ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn tới nhìn lui giữa Cơ Vân Thiền và Mộ Hàn. Bọn họ mặc dù không có một người nào nghe nói qua loại đan dược chân diễm hồng liên, nhưng chỉ nghe nó hiệu quả của dược liền đủ để người khác điên cuồng. Nó lại có khả năng trực tiếp khiến cho tu sĩ từ mệnh tuyển ngũ trọng thiên bước vào mệnh tuyển lục trọng thiên. Đan dược như vậy, tựa như siêu phẩm đạo khí vậy, tại cả Thái Huyền Thiên vực thế giới, đều là thuộc về loại báu vật hiếm có trên đời, ít đến đáng thương. Thấy Thái Ất Huyền Phách đan không đủ để tác động Mộ Hàn, Cơ Vân Thiền lại coi như đan dược quý hiếm thế này cũng đều đưa ra. Giữa hai người bọn họ đã phát sinh cái gì? Cơ hồ tất cả thấy một màn này, các tu sĩ vô cực thiên tông đều bắt đầu vắt hết óc suy nghĩ. Mà đám người Kỳ Vũ Lộ lại càng tỏ ra rất tin là Mộ Hàn đã bắt Cơ Vân Yên. Nếu không phải như vậy, với địa vị của Cơ Vân Thiền tại Vũ Long Thiên Tông, căn bản không cần phải nỗ lực trả giá như thế để đổi người. Lại có đan dược như vậy, Mộ Hàn cũng không nhịn được trợn to hai mắt một bộ hận không thể lập tức lấy đan dược về làm của riêng. Một viên thái ất huyền phách đan, là có thể từ mệnh tuyển tam trọng thiên tăng lên tới mệnh tuyển tứ trọng thiên, một viên chân diễm hồng liên có thể từ mệnh tuyển ngũ trọng thiên tăng lên tới mệnh tuyển lục trọng thiên. Nếu mà có được hai viên đan dược này, tốc độ tu luyện chẳng phải là có thể ngắn đi rất nhiều. Mộ Hàn, suy nghĩ được ra sao? Cơ Vân Thiền khóe môi khẽ nhếch mà cười như có như không. Cơ sư tỷ, suy nghĩ cái gì? Người rốt cuộc đang nói cái gì? Mộ Hàn thật giống còn không phục hồi tinh thần lại, trên mặt hiện lên vẻ mơ màng. Ngươi, Cơ Vân Thiền nghe vậy, hàng mi có hơi giật một cái, trong mắt nhung không nhịn được hiện lên một chút tức giận, nhưng cũng lại áp chế xuống rất nhanh. Nàng khẽ hít vào một hơi rồi lại nói, Mộ Hàn, xem ra chân diễm hồng liên còn không đủ khiến cho ngươi động tâm. Vậy thì lại đổi thành siêu phẩm đạo khí vô minh phù ba đao, ngươi cảm giác như thế nào? Siêu phẩm đạo khí, đám người vốn yên. gocchuyenaudio.com, tĩnh lập tức lại bộc phát ra một trận la lên giật mình, mọi người chỉ cảm thấy đầu óc cũng có chút cực kỳ quay mòng mòng. Cơ Vân Thiền lại ngay cả siêu phẩm đạo khí đều đưa ra. Cũng giống như chân diễm hồng liên, tất cả mọi người chưa nghe nói đến vô minh phù ba đao. Nhưng nó đã là siêu phẩm đạo khí thì liền nhất định không giống bình thường. Người đàn bà này thực sự không tiếc gì vốn liếng, Mộ Hàn cũng là thầm giật mình không thôi, nhưng thần sắc lại vẫn là bối rối không thôi. Thấy hắn không hề lập tức lên tiếng, Cơ Vân Thiền tựa hồ không thể kiềm chế được nữa, mắt nhung hung tợn nhìn chăm chú Mộ Hàn, trầm giọng nói. Còn chưa đủ sao, hảo, Mộ Hàn, chỉ cần ngươi đồng ý thả người, thái ất huyền phách đan, chân diễm hồng liên và vô minh phù ba đao tất cả đều thuộc về ngươi hết. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người chung quanh lập tức dấy lên những cơn sóng phong ba mãnh liệt mênh mông. Người nào quan trọng như vậy, lại khiến cho Cơ Vân Thiền phải đưa ra ba loại đồ vật quý giá như vậy. Mộ Hàn rốt cuộc bắt người liên hệ thế nào với nàng? Thái ất huyền phách đan, chân diễm hồng liên, vô minh phù ba đao, chập chập. Nếu là đổi thành ta, phỏng đoán không nói hai lời, lập tức đáp ứng nàng. Trong tiếng la lên giật mình vang ồn ào, thậm chí có đệ tử vô cực thiên tông so sánh bản thân Mộ Hàn đều còn sốt ruột hơn. Dứt khoát ở bên cạnh bắt đầu ra sức cổ võ. Mộ Hàn sư huynh, đồng ý với nàng ta đi. Mộ Hàn sư huynh, đồng ý với nàng ta đi. Nhận thấy được phản ứng của mọi người chung quanh, trong mắt Cơ Vân Thiền xẹt qua một tia cười lạnh không dễ phát hiện. Thông, nhưng đúng lúc này, âm thanh chấn động vang dội như trời long đất lở đột nhiên liên tục kích động hư không. So sánh với lần trước, lần này trong âm thanh thật giống ẩn chứa một lực lượng khủng bố kinh động sợ hãi lòng người. Trong lúc nhất thời, cho dù là chỗ tu sĩ đạo cảnh trên trời cao, hay là tu sĩ võ cảnh trên mặt đất, tất cả đều ngậm chặt miệng. Bốn phía sân điện rộng lớn dị thường trải dài đến tận chân trời. Nhất thời lặng ngắt như tờ. Đồng dạng là sau khi 9 tiếng sấm vang lên, lại thấy tứ phía của 1000 sàn đấu có 4 cái võ đài thật lớn từ tứ phía đang từ từ dựng cao lên. Cho đến khi cao hơn mặt đất khoảng 5 thước thì mới dừng lại. Mà trên võ đài cũng là càng không ngừng lóe ra những vầng ánh sáng lấp lánh trắng như tuyết, xem ra vô biên vô hạn, tuyệt đối có khả năng dung nạp mấy vạn người. Ngay sau đó, liền có một tiếng chợt quát lan truyền khắp 4 phương 8 hướng. Tất cả đệ tử chính thức Tứ Đại Thiên Tông, lập tức đến võ đài tập hợp. Vô Cực Thiên Tông tại phía Bắc, Thần Tiêu Thiên Tông tại phía Tây, Linh Bảo Thiên Tông tại phía Nam, Vũ Long Thiên Tông tại phía Đông. Âm thanh giống như sấm sét lôi đình, giống như muốn đánh sơ xác các tầng mây trên trời cao. Dư âm chưa dứt, bốn phía thiên cực liền bắt đầu xôn xao. Vô số bóng dáng bắt đầu chạy đến 4 chiếc sàn đấu to lớn được gọi là võ đài để hội tụ. Những tiếng gầm càng mãnh liệt hơn bay lên không trung, thẳng hướng 9 tầng trời. Ai nha, Mộ Hàn thật giống như mới tỉnh lại từ trong giấc mộng. Hắn vỗ tay một cái. Cơ sư tỷ, thật sự là xin lỗi. Ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì. Hiện tại, chúng ta phải vội vàng qua đó, cáo từ. Vừa nói xong, Mộ Hàn lập tức lao đi như bay về võ đài hướng Bắc dường như. Cocchuyenaudio.com, đối với 3 món đồ kia hoàn toàn không có chút xíu lưu luyến. Cách chương.